sư tôn của ta siêu vô địch, chương 79, không có so sánh, liền không có tổn thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đình Tại ký chủ toàn tâm toàn ý dạy bảo dưới, đồ đệ Lãnh Tinh Tuyền thành công bước vào tụ linh cảnh, ban thưởng một điểm sư đức. Trước mắt sư đức 7, nghe được thanh âm nhắc nhở, Thẩm Thiên Thu im lặng nói. Bước vào một cái đại cảnh giới chỉ cấp một điểm. Muốn đến tận đây, đột nhiên ý thức được vô luận đồ đệ đột phá, hay là hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng sư đức giống như cho tới bây giờ liền không có vượt qua 2 điểm. Tốt a, lão keo kiệt, chiến thắng tâm ma Lãnh Tinh Tuyền thành công bước vào tụ linh cảnh. Có thể nhanh như vậy đột phá bắt nguồn từ 2 điểm, nó một trên kiếm đạo lĩnh ngộ, thứ hai tư chất tiềm lực cao. Mạnh hơn, Lãnh Tinh Tuyền biểu hiện rất bình tĩnh, mới bước thứ 2, phía sau còn có 3-4-5 bước đâu. Khá lắm, dã tâm không nhỏ nha. Bước vào tụ linh cảnh về sau, Lãnh Tinh Tuyền trong đan điền kết tinh hội tụ cùng một chỗ, mặc dù biến hóa không quá lớn, nhưng chỉnh thể càng tinh thuần cường hãn. Không có đột phá trước có thể so với tụ linh cảnh nhất trọng, bây giờ hẳn là có thể cùng tam tứ trọng đấu một trận. Thẩm Thiên Thu không cách nào xác định Đồ Nhi đến cùng có thể biểu hiện ra thực lực mạnh cỡ nào, bởi vì chiến đấu quyết định bởi tại trạng thái, cảm xúc, hoàn cảnh các loại nhân tố. Bất quá có một chút có thể khẳng định, tu luyện Bát Hoang Chiến Thể Quyết lại có lục hợp trình hình trận, phục dụng Tố Linh Hoàn, kết tinh hoàn, Lãnh Tinh Tuyền tư chất cùng tiềm lực tại không có cái gì thay đổi, đã có được viễn siêu võ giả bình thường tu vi. Vượt cấp đánh nhau chơi giống như, cũng tỉ như vừa rồi trong nháy mắt miểu sát tam nhận lưu nam tử trung niên, 5-6 cái tụ linh cảnh nhị tam trọng chưa hẳn có thể làm được đâu. Lãnh Tinh Tuyền không có bởi vì đột phá mà quên hết tất cả, dần dần thích ứng cảnh giới mới về sau, đứng dậy quay ngược về phòng, tiếp tục dư vị vừa rồi lúc chiến đấu kinh nghiệm. Tinh Tuyền, Thẩm Thiên Thu nói, người nếu đi lên kiếm đạo con đường này, liền nhất định so người khác bỏ ra gấp trăm lần nghìn lần. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, khi Lãnh Tinh Tuyền chiến thắng tâm ma, đột phá tụ linh cảnh thời khắc đó, là hắn biết Đồ Nhi này là dựa vào đối với kiếm đạo lĩnh ngộ tăng lên, từ đó cũng coi như một tên chân chính kiếm tu, về sau tu luyện thiên về điểm cũng không còn là tâm pháp võ học mà là chân chính kiếm đạo. Làm sao mới tính kiếm đạo? Buồn tẻ vô vị lĩnh ngộ, năm qua năm lĩnh hội. Thậm chí, là thi triển ra hoàn mỹ kiếm chiêu, trải qua vô số lần diễn luyện. Lúc trước Thẩm Thiên Thu biểu diễn một chiêu thiên ngoại phi tiên, nhìn qua uy lực cùng đặc hiệu cũng không tệ, thật tình không biết từng diễn luyện mấy trăm ngàn lần. Không giống với võ đạo, kiếm đạo không có tuyệt đối đường tắt, muốn trở thành lớn kiếm hào toàn bộ nhờ tôi luyện cùng lĩnh hội tích tụ ra đến, lệch một ly, đi 1000 dặm. Cho nên con đường này cũng không tốt đi, có thể trở thành kiếm đạo cường giả đã ít lại càng ít. Lãnh Tinh Tuyền sẽ không bỏ qua, nếu lựa chọn kiếm tu, vậy liền một con đường đi đến đáy, đánh vỡ nam tường cũng không quay đầu lại. Hô hô, không gian độc lập nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, Tống Ngưng Nhi huy động hỏa long thương, đạo đạo hỏa diễm tràn ngập ra, cực kỳ giống đại náo long cung tiểu na cha. Hiu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hỏa diễm, một cái đồng dạng nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài cầm thương đánh tới, cả hai đầu thương đụng vào, trong nháy mắt bộc phát ra cực nóng khí lãng. Đăng đăng đăng, Tống Ngưng Nhi liên tiếp lui về phía sau, miễn cưỡng ổn định thân thể. Lấy hỏa hệ thuộc tính hội tụ tâm ma lần nữa cầm thương công tới, vô luận chạy theo làm hay là thuộc tính cường độ, rõ ràng đều áp chế mấy chu. Đinh đinh, bành bành bành, hỏa diễm phun trào, cực nóng không gì sánh được, Tống Ngưng Nhi cùng hỏa ma đấu mấy chục hiệp triệt để rơi xuống hạ phong, uể oải nói. Ta lại thua, ông, đột nhiên tiểu nha đầu hai mắt ngốc trệ, thể nội đột nhiên bộc phát ra một cỗ năng lượng trong nháy mắt khống chế thức hải, quanh thân dần dần tràn ngập ngọn lửa màu tím đen, nguyên bản cực nóng hoàn cảnh cũng theo ánh mắt của nàng lạnh lùng mà hóa thành địa ngục. Mệnh cách thứ hai lại xuất hiện, Thẩm Thiên Thu thầm nghĩ. Hô hô, hắc hoa Tống Ngưng Nhi ánh mắt càng lạnh lùng, trong bàn tay phóng thích địa ngục chi viêm, trong nháy mắt đem hỏa long thương bao phủ. Xoát xoát xoát, tâm ma cũng sẽ không bởi vì đối phương đổi cái mệnh cách đình chỉ công kích, nắm lấy trường thương ngưng tụ hỏa diễm công tới, tần suất ngược lại so vừa rồi nhanh hơn. Tống Ngưng Nhi không nói, cầm thương nghênh tiếp, oanh, hỏa long thương như là gào thét hỏa long, trực tiếp phá mất tâm ma thế công, đầu thương càng là tinh chuẩn từ đối phương đầu chạy tới, khiến cho trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Rất cường thế, rất vô tình, Thẩm Thiên Thu lời bình nói. Mệnh cách thứ hai sau khi thức tỉnh, nha đầu thực lực cũng có vẻ lấy tăng lên, vừa bước vào bước thứ hai võ giả căn bản ngăn không được. Cái này thiên sát cô tinh minh ca quả nhiên cường thế, đáng tiếc sẽ để cho Đồ Nhi triệt để đánh mất lý trí, hóa thân không có tình cảm máy móc, hay là mau chóng nghĩ biện pháp giúp nàng hóa giải mới được. Đạp, sơ qua Tống Ngưng Nhi từ trong trận pháp đi ra, ánh mắt đã thanh tịnh nhưng lại mờ mịt nói. Vừa rồi thế nào? Hô hô, quanh thân bộc phát cường đại tấn cấp khí tức, sư muội cũng muốn đột phá. Nằm dưới đất thiết đại trụ kinh hô, chợt cảm giác trời tối xuống, ngẩng đầu nhìn lên, sư tôn giơ côn bổng đánh tới. Bành bành bành, ngao ngao ngao, thật, không có so sánh, liền không có tổn thương. Đinh, tại ký chủ toàn tâm toàn ý dạy bảo dưới, đồ đệ Tống Ngưng Nhi thành công bước vào tụ linh cảnh, ban thưởng một điểm sư đức. Trước mắt sư đức 8, phần thưởng này thật sự tổ truyền keo kiệt a, Thẩm Thiên Thu cũng không quá để ý, dù sao kích hoạt lên chí tôn sổ tay, mỗi ngày hoàn thành nhiệm vụ tăng lên đẳng cấp, ban thưởng đạo cụ coi như không tệ, sư đức tác dụng trước mắt đến xem cũng vẻn vẹn dùng cho nạp tiền. Lãnh Tinh Tuyền lĩnh ngộ kiếm đạo đột phá, Tống Ngưng Nhi dựa vào mệnh cách thứ 2 mơ mơ hồ hồ đột phá. Bây giờ chỉ còn lại có Thương Thiếu Nham cùng Lâm Thích Thẳng, hai người mặc dù rất cố gắng, nhưng vận khí hay là kém chút, nhiều lần đi vào, nhiều lần bị ngược đi ra. Sớm muộn sự tình, Thẩm Thiên Thu một chút không nóng nảy, âm thầm tính toán. Chờ tam đồ đệ tứ đồ đệ cảnh giới vững chắc về sau, liền có thể đi làm chuyên môn nhiệm vụ. Hai người đều thuận lợi đột phá tụ linh cảnh, thực lực phương diện tăng lên rõ rệt, giải quyết tứ túc Hắc Long Thu cũng không có vấn đề. Thời gian trở lại vài ngày trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Vạn Dược Cốc Đại Điện, mấy tên trưởng lão biểu lộ nghiêm túc dị thường, bởi vì từng bị khu trục đi ra Dược Vô Nhai liền đứng tại trước mặt u ám, ánh mắt 10 phần cần ăn đòn. Ngồi ở vị trí đầu vị Dược Hồng Lăng thản nhiên nói. Tới bái phòng ta cung, cần làm chuyện gì? Mặc dù là trưởng bối của mình, nhưng sớm liền bị đuổi ra ngoài, cho nên cũng sẽ không lấy lễ để tiếp đón. Người chính là Dược Hạp Tử Nữ Nhi. Dược Vô Nhai thanh âm phi thường khàn khàn, lại phối hợp tấm kia trắng bệch đến cực hạn gương mặt, cho người ta cảm giác giống như là từ âm tào địa phủ đi ra quỷ sai. Dược Vô Nhai, một tên trưởng lão trầm giọng nói, cung chủ phụ thân tục danh, há lại ngươi có thể tùy tiện kêu. Dược Hồng Lăng ra hiệu hắn tỉnh táo, nói, không tệ, chậc chậc, Dược Vô Nhai nói, quả nhiên là hổ phụ không khuyển tử nha. Đáng tiếc, hắn dừng một chút cười nói. Không biết tốt xấu cùng chúng thần điện đối nghịch, cuối cùng sẽ đem Vạn Dược Cốc đẩy hướng chỗ vạn kiếp bất phục. Dược Hồng Lăng mày liễu hơi nhíu, mấy tên trưởng lão kém chút nhịn không được liền muốn động thủ. Chư vị không động tới giận, Dược Vô Nhai cũng biết chính mình nói chuyện rất cần ăn đòn, chậm rãi từ chiếc nhẫn lấy ra một viên đan dược cười nói. Ta lần này đến đây bái phòng, không phải tìm phiền toái, mà là muốn cùng các ngươi nghiên cứu thảo luận một chút đan đạo. Hừ, đại trưởng lão cười lạnh nói. Chỉ là bàng môn tà đạo, đừng muốn bôi nhọ đan đạo. Dược Vô Nhai ngửa đầu cười lớn một tiếng, ánh mắt lấp lóe lãnh ý. Dược gia tiên tổ sáng lập Vạn Dược Cốc tôn chỉ là cứu người cứu thế, ta đan dược cũng là dùng để cứu người cứu thế, các ngươi có tư cách gì định nghĩa bàng môn tà đạo, cách chương.